cho nên anh rất đương nhiên không thèm để ý tới lời nói kia của thằng bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net